Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vealing Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Phật Công Ma Ảnh của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Viết Linh. Phần thứ 7: Tuyệt Sứ Phùng Kỳ. Từ khoảng cách 4-5 thước, hai người đáp xuống ngã ngồi trên mặt đất. Đại Bàng vừa thu hai cánh đáp xuống bên cạnh Thiên Hương công chúa, nó khẽ cọ đầu vào tay nàng, tỏ vẻ vô cùng bất an. Vuốt đầu Đại Bàng, Thiên Hương công chúa khẽ nói: "Không thể trách ngươi, vì ngươi không thể đề kháng nổi." Lời nàng vừa dứt, bỗng một thanh âm sang sảng cách độ một trượng sau lưng hai người vang lên: "A Di Đà Phật, hai vị tiểu đàn Việt nội thương thập phần nghiêm trọng." Thiên Hương công chúa quay người nhìn thì thấy một bạch mi lão hòa thượng tuổi ngoài 90 đang tĩnh tọa dưới một gốc tùng. Trong lúc ấy, Vân Thiên Nhạc đưa mắt quan sát khắp bốn bề một lượt, phát hiện nơi chàng đáp xuống là một khoảng đất trống duy nhất, nằm giữa một rừng tùng. Phạm vi tuy chỉ rộng chừng 2-3 trượng nhưng lại tương đối bằng phẳng. Sau khi quan sát một lượt, mục quang của chàng rốt cục cũng chuyển về phía lão tăng kia. Bạch mi lão tăng khoác một chiếc cà sa màu xám nhạt, chân đi hài vải, sắc diện hồng hào, mi trắng như tuyết. Vết tích của năm tháng tàn lưu lại trên gương mặt hồng hào của lão tăng là những nếp nhăn chẳng chịt. Nhưng như vậy lại càng làm tăng vẻ từ bi cho lão tăng nọ. Nhìn khuôn mặt trắng bệch của Vân Thiên Nhạc, lão tăng nọ bỗng thở dài một tiếng than: "Sát khí trầm trọng, hai vị tiểu đoàn Việt ắt hẳn vừa thoát khỏi một kiếp nạn." Vân Thiên Nhạc nhìn khuôn mặt từ bi của lão tăng, lãnh đạm cười nói: "Đại sư, thoát hổ huyệt lại nhập long đàm, Vân Thiên Nhạc hoài nghi đây là trường kiếp nạn thứ hai." Lão tăng nọ hơi sững người, cất giọng hòa hoãn: "A Di Đà Phật, tiểu đoàn Việt không tin rằng cuộc hội ngộ hôm nay là ngẫu nhiên hay sao?" Vân Thiên Nhạc cười nói: "Phật môn thường nói tương phùng ắt phải hữu duyên, vô duyên đối diện bất tương phùng." Vân Thiên Nhạc đại khái bị đại sư dẫn dắt tới đây, tựa hồ phải nói là hữu duyên chứ không phải là chuyện ngẫu nhiên. Khuôn mặt bình tĩnh của Bạch Mi lão tăng bỗng biến đổi dị thường, mục quang như luồng điện xạ thẳng vào mặt Vân Thiên Nhạc. Lão tăng nói: "Tiểu đàn Việt, phải chăng đàn Việt đã đoán được ý tứ của lão nạp?" Thiên Hương công chúa lúc này đã khôi phục bình tĩnh, bỗng nàng xen vào: "Trước khi đáp xuống, Tề nữ và Vân công tử đã đoán được rồi." Bạch Mi lão tăng đưa mắt nhìn nàng nói: "Nữ đàn Việt có thể đem những điều suy đoán nói cho lão nạp nghe hay không?" Thiên Hương công chúa tử tố nói, nhưng nét mặt từ bi của đại sư khiến Tề nữ không dám tin rằng những đoán định kia là sự thực. Bạch Mi lão tăng gật đầu cười nói: "Nữ đàn Việt không nói, lão nạp cũng biết. Lão nạp muốn nữ đàn Việt có thể giữ mãi sự thuần khiết trong tâm hồn." Nói đoạn, lão tăng quay qua nói với Vân Thiên Nhạc: "Tiểu đàn Việt vẫn còn tin vào những suy đoán của mình hay chăng?" Khẽ lắc đầu, Vân Thiên Nhạc trịnh trọng nói: "Vân mỗ cho rằng những đoán định lúc trước của mình là sai rồi." Lão tăng không hỏi vì sao, chỉ gật đầu nói: "Hai vị tiểu đàn Việt có thể trị thương được rồi. Lão nạp tin rằng với sự thần diệu của hội thiên đơn có thể khiến hai vị trong nội nửa giờ khả dĩ khôi phục công lực vốn có." Thiên Hương công chúa buột miệng: "Nếu bọn chúng đuổi đến thì làm sao?" Lão tăng lắc đầu: "Chúng không thể tới đây được." Thiên Hương công chúa tỏ vẻ lo lắng: "Nhưng khi tể nữ đáp xuống đây, chúng đều đã nhìn thấy." Lão tăng nói: "Trước khi lão nạp rời khỏi đây, chúng không thể tới gần hai vị." Thiên Hương công chúa tỏ vẻ ngạc nhiên: "Vì sao?" Vân Thiên Nhạc không đợi lão tăng nói, chàng đã thản nhiên cười nói: "Phải chăng đại sư đã ăn bài trận đồ ở đây?" Lão tăng nhìn Vân Thiên Nhạc cười nói: "Tiểu thí chủ quả là cơ trí hơn người. Lão nạp đã từ lâu không đại khai sát giới, cho nên lão nạp đã tự an bài như vậy." Thiên Hương công chúa mừng rỡ: "Đại sư đối với chúng vãn bối thật là quá tốt." Nét mặt Vân Thiên Nhạc vẫn lạnh lẽo vô tình, chàng im lặng quan sát nét mặt của lão tăng, sắc diện vô cùng trầm trọng. Thiên Hương công chúa thoáng nhìn thấy vẻ mặt của Vân Thiên Nhạc, vì đang vui mừng cho nên nàng nói giọng thôi thúc: "Chúng ta có thể an tâm trị thương rồi." Vân Thiên Nhạc khẽ ừ một tiếng, Bạch Mi lão tăng mỉm cười thâm trầm, từ từ thò tay vào trong mình lấy ra một cái hộp nhỏ bằng vàng, chạm trổ rất tinh xảo, đặt xuống ngay trước mặt. Vân Thiên Nhạc lại nhìn vẻ mặt bình thản của lão tăng, chàng lại cảm thấy nội tâm càng thêm phần trầm trọng. Vân Thiên Nhạc chậm rãi bước tới tiếp lấy chiếc hộp, chậm rãi mở nắp, lấy ra một viên khẽ bóc lớp độc dược bên ngoài. Đoạn chàng đưa viên hồi thiên đơn cho Thiên Hương công chúa rồi nói: "Hãy nuốt viên đơn này, lập tức điều khí vận công, tạm quên tất cả ngoại giới, trong vòng nửa giờ nội thương sẽ được trị lành." Thiên Hương công chúa khẽ đưa mắt nhìn vào trong hộp, thấy còn một viên nữa trong hộp, cho nên nàng không từ chối. Đương Ngọc Thủ tiếp lấy linh đơn, lập tức bỏ vào miệng, nhắm mắt bắt đầu vận công. Liếc mắt nhìn Thiên Hương công chúa, Vân Thiên Nhạc khẽ đẩy nắp hộp lại. Tuy nhiên, chàng không có ý định trị thương bằng linh dược này. Bạch Mi lão tăng trong lòng rung động hỏi: "Vân thí chủ, giả sử lão nạp nhìn không lầm, nội thương của thí chủ cũng chẳng khác gì nội thương của lệnh hữu, vì sao thí chủ không phục dược?" Vân Thiên Nhạc ngưng thị nhìn lão tăng, đoạn cất giọng trầm trọng nói: "Đại sư cho rằng Vân Mỗ muốn thu lại viên linh đơn." Bạch Mi lão tăng trầm tư một hồi lâu rồi mới đáp: "Ngoài trừ như vậy, lão nạp quả không rõ vì sao Vân thí chủ không phục dược." Vân Thiên Nhạc cười thâm trầm, đột nhiên không đáp mà hỏi: "Vân Mỗ có thể biết quý pháp hiệu của đại sư hay không?" Mục quang như điện dừng lại trên khuôn mặt trắng bệch của Vân Thiên Nhạc, thần sắc của lão tăng bỗng nhiên biến ra vẻ thập phần ngưng trọng. Hồi lâu, Bạch Mi lão tăng nói: "Vân thí chủ, với nội thương trầm trọng của thí chủ hiện tại, lão nạp tin rằng mỗi một câu nói của thí chủ tất nhiên đều quan trọng hơn việc trị thương. Lão nạp pháp hiệu là Cô Đăng." Không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận lời nói của Bạch Mi lão tăng, Vân Thiên Nhạc vội hỏi tiếp: "Phải chăng đại sư trụ trú tại Tung Sơn Thiếu Lâm Tự?" Cô Đăng đại sư gật đầu nói: "Vân thí chủ đoán đúng rồi." Vân Thiên Nhạc bỗng nhiên cất tiếng cười mỉa nói: "Đại sư từ Thiếu Lâm Tự tới Ngũ Đại Sơn chỉ là để hội ngộ với Vân Mỗ thôi sao?" Vẻ mặt bình thản đột nhiên biến sắc. Cô Đăng đại sư chú mục nhìn Vân Thiên Nhạc hồi lâu rồi mới nói: "Vân thí chủ nhất định không tin là thật sao?" Vân Thiên Nhạc cười nhạt: "Nếu đại sư nói vậy thì dù thật dù giả Vân Mỗ sẽ tin." Cô Đăng đại sư chậm rãi lắc đầu nói: "Vân thí chủ, câu nói đầu tiên khi thí chủ đáp xuống nơi này khiến lão nạp cảm thấy tư tưởng của thí chủ vượt quá tuổi tác. Do vậy, đến khi thí chủ hỏi pháp hiệu của lão nạp cũng phải suy nghĩ hồi lâu mới dám phúc đáp, nhưng vẫn không thể thoát khỏi tay của thí chủ. Lão nạp nhận thua rồi." Vân Thiên Nhạc thở dài trầm trọng, trầm mặc hồi lâu rồi mới nói: "Đại sư nói rất đúng, mọi suy nghĩ của Vân Mỗ thực đã vượt xa tuổi tác, nhưng Vân Mỗ và Ngọc Phật Bang cần phải tồn tại." Cô Đăng đại sư gật đầu nói: "Vân thí chủ, lão nạp không có ý phản đối hoặc cải biến chủ ý của thí chủ, chỉ là tâm cơ của thí chủ khiến lão nạp cảm thấy trách nhiệm của mình càng thêm trầm trọng." Vân Thiên Nhạc cười nhạt: "Vì sao đại sư không nói ra mục đích lần này tới đây làm gì?" "Lão nạp vốn không muốn trước khi thí chủ trị thương mà thỉnh giáo, vì như vậy không công bằng." "Đại sư, giang hồ quỷ mị vì cầu sinh tồn mà ai nấy đều tận lực tranh đấu. Lúc này đại sư đã nói ra những gì muốn nói, có thể coi là được lợi rất nhiều mà không có gì hại cả." "Nếu lão nạp nói là tới đây để cầu thí chủ có tin hay không?" "Vân Mỗ tin, bất quá lời của đại sư còn chưa nói hết. Nếu đó là việc mà Vân Mỗ có thể dễ dàng hoàn thành, đại sư bất tất phải mạo hiểm đắc tội với Ngũ Nhạc Bang tới đây để thỉnh cầu." Hai đạo mục quang gặp nhau, Cô Đăng đại sư thở dài trầm trọng: "Vân thí chủ, xem ra lão nạp cần phải đem mọi sự tình mà nói hết cho thí chủ hay rồi." Từ vẻ mặt ngưng trọng của Cô Đăng đại sư, tiềm thức của Vân Thiên Nhạc đã lĩnh hội được hai chữ thỉnh cầu ẩn tàng, một áp lực vô cùng trầm trọng. Chàng chỉ cười lãnh đạm nói: "Đại sư, lời nói ra đối với đại sư và Vân Mỗ đều có chỗ hữu dụng." Cô Đăng đại sư gật đầu nói: "Đích xác như vậy, lão nạp có thể biết ngay mục đích chuyến đi này có mãn ý hay không, mà thí chủ cũng không cần phải chịu áp lực của việc thù ân phải trả." Vân Thiên Nhạc mỉm cười nói: "Át hẳn vì thế mà đại sư không muốn nói ra uẩn khúc." "Nhưng thí chủ lại nhất quyết muốn lão nạp nói ra." Ngước mắt nhìn trời, Vân Thiên Nhạc hạ giọng: "Đại sư, sự thực chung quy vẫn là sự thực, sớm muộn gì cũng phải nói ra. Vân Mỗ đã có sự chuẩn bị rồi." "Phải chăng Vân thí chủ biết được việc này là bất lợi cho thí chủ?" Vân Thiên Nhạc chậm chạm gật đầu, nét mặt vẫn lạnh lẽo vô tình. Cô Đăng đại sư thở dài nói: "Nhưng lão nạp cho rằng làm như vậy là bất công bình." "Nếu vậy có nghĩa là giữa đại sư và Vân Mỗ dường như khó tránh khỏi một cuộc ác đấu." Cô Đăng đại sư cúi đầu trầm tư, bỗng lão tăng ngước mắt lên, mục quang rừng rực như hỏa diệm sơn, soi nhìn chàng không chớp mắt. Hạ giọng nói: "Vì vậy lão nạp mới nói như vậy là sự bất công bình. Lão nạp tiên liệu rằng thí chủ quyết không đáp ứng." Vân Thiên Nhạc liếc mắt nhìn Thiên Hương công chúa đang vận công điều tức, chàng lạnh lùng nói: "Dù đại sư đã tiên liệu Vân Mỗ không thể đáp ứng thỉnh cầu này, nhưng nếu hội ngộ Vân Mỗ ở một nơi khác, át hẳn đại sư cũng không bỏ qua cơ hội." Cô Đăng đại sư nhìn Vân Thiên Nhạc với ánh mắt thâm trầm, hồi lâu mới lắc đầu cười nói: "Vân thí chủ thực đã phản tâm nhi luận, suy bụng ta ra bụng người rồi. Lão Nạp cho rằng thí chủ và Lão Nạp có điểm không giống nhau. Thiếu Lâm quả thật không phải, và Vân thí chủ sẽ cho Lão Nạp cơ hội này, vì Vân thí chủ hoàn toàn không có lỗi. Vân Thiên Nhạc biến sắc hài giọng: Đại sư đã biết rõ mình không hợp đạo lý, vì sao vẫn muốn Vân Mỗ đáp ứng vậy? Thở dài một tiếng, Cô Đăng đại sư cúi đầu nói nhỏ đến mức cơ hồ không còn nghe thấy gì cả. Vì Lão Nạp là đệ tử của Thiếu Lâm, dù không phải vì mình thì cũng vì sự sinh tồn của Thiếu Lâm. Vân Mỗ hoàn toàn không hề có bất kỳ một oán cừu nào với tăng lữ trong Thiếu Lâm tự. Trước khi Vân thí chủ tới Hạc Nhai, Lão Nạp tin rằng thí chủ đích sắc không hề đắc tội với Thiếu Lâm. Như chợt hiểu ra, Vân Thiên Nhạc thấy mọi sự đều rõ ràng, nhưng chính vì như vậy chàng cảm thấy áp lực mỗi lúc một trầm trọng hơn. Khẽ một tiếng, Vân Thiên Nhạc cười khổ nói: Họ đang đợi Vân Mỗ tại Hạc Nhai hội sao? Vân thí chủ, càng đáng ngại hơn là... Lão Tăng tựa hồ bất nhẫn nhưng cũng không đủ dũng khí để nói ra. Do vậy, Lão Tăng bỏ dở câu nói. Trong lòng sớm đã có sự chuẩn bị, Vân Thiên Nhạc tuy cảm thấy áp lực mỗi lúc một đè nặng thêm, nhưng khuôn mặt chàng vẫn lạnh lẽo vô tình. Chàng bình thản nói: Họ muốn đoạt mạng Vân Mỗ sao? Cô Đăng đại sư hài giọng: Không chỉ có vậy. Vân Thiên Nhạc biến sắc, gần giọng: Cả đám đệ tử sót lại của Ngọc Phật Bang nữa sao? Cô Đăng đại sư gật đầu buồn bã, không thốt nên lời, khuôn mặt trắng bệch bỗng biểu lộ sắc vẻ phẫn nộ dị thường. Vân Thiên Nhạc nói: Chẳng hay Ngọc Phật Bang có điểm nào đắc tội với Quý Tử mà Thiếu Lâm Tử lại dùng danh hiệu lớn là danh môn chính phái trong võ lâm để tiêu diệt Ngọc Phật Bang? Đại sư, Vân Mỗ có thể thỉnh cầu đại sư đề cử tội trạng bội phản đạo nghĩa giang hồ của bổn phái có được không? Cô Đăng đại sư lắc đầu, cất giọng trầm trọng: Vân thí chủ, Lão Nạp đã có nói, sai lầm không tại bổn tự mà cũng chẳng phải là tại Quý Bang. Vân Thiên Nhạc gần giọng: Đại sư cho rằng Vân Mỗ sẽ đáp ứng hay sao? Cô Đăng đại sư vẫn bình tĩnh lắc đầu nói: Vân thí chủ quyết không thể đáp ứng, vì điều đó sẽ dẫn tới sự tan rã của Quý Bang. Vân Thiên Nhạc cười lớn nói: Đại sư nói chí phải, chính như đại sư từng nói, vì sự sinh tồn của bổn bang, Vân Mỗ quyết không đáp ứng cho yêu cầu của đại sư. Cô Đăng đại sư hạ giọng: Lão Nạp chỉ cầu thí chủ đừng gặp những người của Quý Bang mà thôi. Vân Thiên Nhạc cười lớn nói: Không tương ngộ với họ quả có thể tránh khỏi thương vong, nhưng đại sư nói vậy thì có khác nào với sự tan rã của Ngọc Phật Bang? Cô Đăng đại sư thấy ngữ khí của chàng có điểm hòa hoãn bèn vội nói: Thù hạ của Vân thí chủ không bị thương vong, Ngọc Phật Bang có khả năng không bị tan rã, do vậy không rõ từ khi nào tăng lễ của Thiếu Lâm mới trùng hồi Quý Tử. Phải chăng chúng tăng lữ sẽ mãi mãi không bôn tàu võ lâm giang hồ nữa? Cô Đăng đại sư ngẩn người, sững sờ nhìn Vân Thiên Nhạc, sau đó gật đầu ra chiều tâm phục khẩu phục. Thiếu Lâm Tử đã xuất hiện tại võ lâm Trung Nguyên, Quý Bang sẽ không còn chỗ đứng. Vân thí chủ, đích xác thí chủ, thiên tư tuyệt đỉnh, kiến thức hơn người, Lão Nạp bái phục, bái phục. Vân Thiên Nhạc chỉ cười lạnh lẽo nói: Hiện tại đại sư nghĩ xem phải làm sao đây? Than thầm một tiếng, cô Đăng đại sư chậm rãi nói: Vân thí chủ hãy uống linh dược để trị thương đi. Vân Thiên Nhạc trịnh trọng: Đại sư, việc giữa hai người chúng ta tựa hồ còn chưa giải quyết xong. Cô Đăng đại sư khẽ thở dài nói: Vân thí chủ, giữa hai người chúng ta thực khó tránh một trường ác đấu. Đại sư còn nắm chắc rằng sẽ thủ thắng hay không? Lão phu quả không nắm chắc. Vậy vì sao đại sư còn chưa đồng thủ? Nếu Lão Nạp làm vậy quả là rất bất công bình. Thí chủ hãy trị thương trước, Lão Nạp sẽ chờ thí chủ. Vân Thiên Nhạc sửng sốt nói: Vậy thì đại sư chuyến này tới Ngũ Đại Sơn chịu uổng công hay sao? Cô Đăng đại sư cười nói: Vân thí chủ, lần này thí chủ sai rồi, Lão Nạp hoàn toàn không uổng công. Hai người chúng ta đều có ý lưu một người lại đây làm bạn với Non Cao, trọng trách của Lão Nạp cũng đã hết rồi. Vân Thiên Nhạc đưa tay lấy Hồi Thiên Đơn trình trọng nói: Đại sư, nếu đại sư bất hạnh phải lưu lại tại đây, Vân Mỗ sẽ hậu táng đại sư. Mỗi năm ngày này toàn thể Phật Ngọc Bang bang chúng sẽ tề tựu tại đây. Cô Đăng đại sư cũng trịnh trọng nói: Vân thí chủ, nếu kẻ bất hạnh là thí chủ, Lão Nạp suốt đời sẽ hổ thẹn. Đại sư đã cứu Vân Mỗ một lần rồi. Cô Đăng đại sư cười nói: Vân thí chủ cứ an tâm, Lão Nạp sớm đã nói rằng lần này tới đây Lão Nạp là muốn xả thân cho Thiếu Lâm Tử, còn về riêng mình Lão Nạp không có bất kỳ lý do nào để tới đây. Vân Thiên Nhạc từ từ bóc lớp độc dược bao bên ngoài Hồi Thiên Đơn, đoạn bỏ vào miệng, chàng nhắm mắt vận công trị thương. Lão Tăng thở dài một tiếng, đoạn cũng nhắm mắt tính tọa vận công điều tức. Thiên Hương công chúa phục dược trị thương trước Vân Thiên Nhạc, lúc này khuôn mặt trắng bệch của nàng đã chuyển sắc hồng nhuận. Giữa rừng tùng bách đó hơn 3 trượng, thấp thoáng những bóng người động đậy, nhưng không một kẻ nào tiến vào gần họ. Thời gian trôi qua trong sự im lặng bao trùm vạn vật. Khuôn mặt trắng bệch của Vân Thiên Nhạc cũng thấp thoáng ẩn hiện sắc hồng nhuận. Thiên Hương công chúa đã mở mắt, liếc nhìn Vân Thiên Nhạc đang ngồi cạnh nàng. Thấy khuôn mặt chàng chỉ mới xuất hiện những sắc hồng nhạt, nàng đã ngẩn người nghĩ: chàng phục dược trị thương sau ta không bao lâu, làm sao hiện tại còn chưa trị thương xong? Chẳng nhẽ thương thế của chàng trầm trọng hơn ta sao? Nàng thiên tính thuần chân, do vậy vừa phục dược xong bèn chuyên tâm vận công điều tức, không hề hay biết câu chuyện giữa cô Đăng đại sư và Vân Thiên Nhạc. Đại bàng khẽ cọ đầu vào tay nàng, quay đầu lại, nàng đặt ngón tay lên đôi bờ vai xinh xinh ra hiệu cho nó đừng phát ra tiếng kêu. Nàng dịch chuyển mục quang về phía cô Đăng đại sư, ánh mắt toát ra vẻ kính ngưỡng cảm kích vô hạn. Bên cạnh nàng khẽ khẽ vang lên một tiếng, khiến nàng thu hồi mục quang, đưa mắt nhìn về phía Vân Thiên Nhạc. Nàng mừng rỡ và hưng phấn kêu lên: ồ, công tử đã tỉnh lại rồi. Sắc mặt trắng bệch đã biến mất, nhưng vẻ bàng hoàng và ngưng trọng trên mặt Vân Thiên Nhạc lại khiến cho nàng cảm thấy khó hiểu. Vân Thiên Nhạc đưa mắt nhìn lão tăng đang điều tức trước mặt, chàng cất giọng cười trầm trầm nói: phải chăng là ân tình của vị đại sư này? Hiển nhiên câu hỏi của Vân Thiên Nhạc khiến nàng bất ngờ. Thiên Hương công chúa ngước cặp mắt đầy vẻ nghi hoặc nhìn chàng hồi lâu rồi mới nói: lẽ nào lại không phải? Khẽ gật đầu, Vân Thiên Nhạc cất giọng ảm đạm: quả là do đại sư thi ân, nhưng tại hạ là phải giết đại sư. Mã Đào lộ vẻ kinh hãi thất sắc. Thiên Hương công chúa bán tín bán nghi hỏi: công tử nói đùa? Vân Thiên Nhạc cất giọng trầm trọng: công chúa thấy tại hạ giống như đang nói đùa hay sao? Sắc mặt bàng hoàng, thanh âm gượng gạo, dù Vân Thiên Nhạc không hỏi câu này, Thiên Hương công chúa cũng không thể tin rằng đây là sự thực. Thiên Hương công chúa trợn to cặp mắt trong vắt, nàng đăm đăm nhìn chàng hồi lâu mới gượng hỏi: vì sao? Vân Thiên Nhạc nghiêm giọng: vì sinh tồn. Vì sinh tồn? Vì sinh tồn của hai người chúng ta, lẽ nào không còn một con đường nào khác để đi ư? Vân Thiên Nhạc nói: nếu là vì sinh tồn của tài hạ thì mọi chuyện chẳng có gì đáng bàn. Thiên Hương công chúa nói: tính mạng vốn do đại sư cứu thoát, nếu đại sư muốn thu hồi chúng ta cũng không nên phản kháng. Vân Thiên Nhạc lạnh lùng nói: tài hạ cũng không phải vì sự sinh tồn của công chúa. Vậy thì vì sự sinh tồn của ai? Lúc này cô Đăng đại sư đã tỉnh lại, lão tăng cất giọng sang sảng nói: vì toàn thể bang chúng Ngọc Phật Bang. Thiên Hương công chúa đưa mắt nhìn cô Đăng đại sư lo lắng hỏi: đại sư? Cô Đăng đại sư cười bình tĩnh nói: vấn đề mà Vân Thí Chủ và Lão Nạp sắp giải quyết không tồn tại trước mắt. Vân Thí Chủ vì Ngọc Phật Bang, Lão Nạp vì Thiếu Lâm Tự. Tựa hồ cũng cảm thấy đây là vấn đề nan giải, Thiên Hương công chúa nói: đại sư, Thiếu Lâm Tự vẫn có cừu hận với Ngọc Phật Bang ư? Cô Đăng đại sư lắc đầu: không có, nữ Thí Chủ. Việc này sai lầm đều tại Thiếu Lâm Tự, nhưng Lão Nạp lại là đệ tử Thiếu Lâm. Do vậy, Lão Nạp phải tận lực vì Thiếu Lâm Tự mà tranh đấu. Việc này có thể là rời bỏ chân lý, che lấp đạo lý. Hôm nay Lão Nạp chỉ có một lý do duy nhất để kiên trì, đó là Lão Nạp chính là đệ tử của Thiếu Lâm. Thiên Hương công chúa sầu khổ nói: vì sao? Chẳng nhẽ trên thế gian này không thể có sự tình nào mà không giải quyết bằng võ lực được sao? Ngẩng mặt nhìn trời, Lão Tăng không đáp lời nàng, chỉ nói: vì Thiếu Lâm xả thân, Lão Nạp không thể lưu lại đây quá lâu. Vân Thí Chủ đích xác là một quân tử thành tín, nếu hôm nay Lão Nạp phải lưu lại nơi đây thì tất cả mọi điều mà Vân Thí Chủ nói ra, lời lời đều là sự thực. Nữ Thí Chủ lượng thứ Lão Nạp không còn thời gian giải thích tường tận. Nói đoạn, cô Đăng đại sư quay lại nói với Vân Thiên Nhạc: Vân Thí Chủ hẳn đã trị lành nội thương rồi chứ? Vân Thiên Nhạc từ từ đứng lên, chàng không trả lời cô Đăng đại sư ngay mà nghiêng đầu nhìn Thiên Hương công chúa rồi nói: nếu hôm nay tài hạ lại bại dưới tay đại sư, thỉnh công chúa đừng xuất thủ trợ chiến. Tài hạ hy vọng công chúa có thể truyền lời cho toàn thể huynh đệ của Ngọc Phật Bang ở Hạc Nhai rằng từ nay trở đi Ngọc Phật Bang vĩnh viễn không xuất hiện trên giang hồ nữa. Nghe chàng nói vậy, Thiên Hương công chúa cũng biết rằng cuộc chiến ngày hôm nay chàng không nắm chắc phần thắng. Tuy vẫn chưa minh bạch uẩn khúc của toàn bộ sự tình, nhưng nàng hiểu rằng chàng hoàn toàn không thể bãi bỏ cuộc chiến này. Sắc mặt nghi hoặc của nàng giờ đã biến ra vẻ bàng hoàng. Nàng nhìn Vân Thiên Nhạc đăm đăm cất giọng ngay giải nói: công tử cho rằng tề nữ phải rời khỏi nơi này một mình ư? Vân Thiên Nhạc lòng bỗng tríu nặng, cất giọng trầm trọng nói: chẳng nhẽ không phải ư? Cười ngây dại, Thiên Hương công chúa nói: tề nữ biết mình không có lý do gì để nói rằng tề nữ nhất định phải lưu lại ở đây. Nhưng tề nữ biết công tử hiểu được vì sao tề nữ lại muốn lưu lại. Hiện tại công tử không muốn nghe tề nữ nhắc tới chuyện nào khác, mà tề nữ cũng vẫn muốn nói tới. Tiếng cười của nàng như ngọn roi quất vào lòng chàng, khiến chàng không thể tiếp tục ép nàng phải rời khỏi ngọn núi này. Vân Thiên Nhạc chỉ nói: "Vậy thì ai sẽ đi thông báo với họ đây?" Thiên Hương công chúa quay qua phía Cô Đăng đại sư, mục quang của nàng vẫn chứa đầy vẻ thảm thiết. Nàng cất giọng ảm đạm nói: "Đại sư, đồng sinh cố nhiên hạnh phúc, đồng tử cũng chẳng phải là bi ai. Sinh ly còn có thể kỳ vọng hội ngộ, từ biệt lại khó mà lấp hết nỗi đau vô hạn. Đối với người sống đã như vậy, mà người chết nếu thực có biết, ắt cũng cảm thấy nỗi đau này, đại sư thấy vậy không?" Khuôn mặt của lão tăng lộ vẻ thống khổ, cơ mặt co rút liên hồi. Lão tăng cất giọng bi thương nói: "A Di Đà Phật, tội nghiệp, tội nghiệp. Tất cả những tội này đều do lão nạp gây ra. Nữ thí chủ, phải chăng thí chủ muốn lão nạp đi thông tri?" Không đợi Thiên Hương công chúa trả lời, lão tăng nói: "Lão nạp xin đáp ứng. Vân thí chủ, đã đến lúc rồi." Vân Thiên Nhạc gật đầu, bước tới trước khoảng 5 thước, hạ giọng nói: "Đại sư, thỉnh xuất chiêu." Cô Đăng đại sư ngẩn người nói: "Lão nạp đã chiếm quá nhiều tiền nghi rồi." Vân Thiên Nhạc thản nhiên cười nói: "Đại sư từng cứu mạng Vân Mỗ." Cô Đăng đại sư ngưng mục nhìn chàng hồi lâu, đoạn nói: "Vân thí chủ, xem ra lão nạp đành phải xuất thủ trước." Dứt lời, lão tăng xuống tấn, song thủ từ từ cất lên ngang ngực, dồn người đẩy ra một thức Thôi Sơn Điền Hải. Lão tăng xuất trưởng không quá nhanh, trường thế từ từ ập tới, trường phong chỉ khẽ lay động đám cành lá cách đó vài thước, trường thanh tựa gió thoảng bên tai. Xem ra tựa hồ lão tăng chưa dùng tới nội lực. Thiên Hương công chúa thấy vậy khẽ trao mày liễu, thầm nhủ: người xuất gia thủy chung vẫn là thiền lương. Nàng còn chưa kịp nghĩ xong, bỗng thấy thân hình Vân Thiên Nhạc bắn vọt lên không. Tiếp theo đó là mấy tiếng sạt sạt vang lên cách vị trí Vân Thiên Nhạc đứng chừng 2 trượng. Vừa đưa mắt nhìn thần sắc của Thiên Hương công chúa tức thời ngưng kết. Trong đám cát bụi bay cuồn cuộn, 4-5 gốc cổ tùng thân to bằng cái đấu đều đã bị phạt ngang vào thân cây, vết chặt tựa như dùng dao kiếm chặt. Cô Đăng đại sư tự hồ đã tiên liệu rằng một trường này quyết chẳng đả thương nổi Vân Thiên Nhạc. Đại sư bèn thu hồi song thủ, mục quang sáng rực ngưng chú vào thân hình. Vân Thiên Nhạc lúc này đang lơ lửng trên không cách 10 mấy trượng. Lão tăng khẽ quát: "Hảo thân pháp!" Lời quát còn chưa dứt, hữu thủ vung lên biến trường thành chỉ, nhanh như chớp bùa tới 5 đại huyệt trước ngực của Vân Thiên Nhạc. 5 ngọn chỉ phong mang theo cường kình, âm thanh rít lên veo véo. Vân Thiên Nhạc vừa thấy vậy tâm can rúng động, giữa tầng không hoàn toàn không có điểm nào mượn lực, một chiêu này có thể nói là tàn lại độc. Mày kiếm trao lại, Vân Thiên Nhạc khẽ hử một tiếng, thi triển tuyệt kỹ khinh công. Thân hình chàng đang lơ lửng trên không đột nhiên hóa thành vô số bóng trắng mờ mờ ảo ảo, nhanh như chim cắt vồ mồi lao xuống. Cô Đăng đại sư thấy vậy cả kinh biến sắc, quát vang lên một tiếng, tạ thổ hàm xúc kinh lực, đợi xuất chiêu lập tức phát liền 5 trường. Không công vào chính giữa những bóng ảnh chập chờn nọ mà lại phát trường cách mặt đất đổ 3 thước. Trường ảnh mê man trùng trùng bao phủ rộp đất. Đây chẳng phải lão tăng muốn tha mạng mà là muốn đẩy Vân Thiên Nhạc vào nơi tử địa. Vì giữa không trung tuyệt nhiên không có bất kỳ điểm nào có thể mượn lực được, lão tăng tiên liệu rằng Vân Thiên Nhạc khó có thể kìm hãm thế lao xuống của thân người. Chỉ cần đáp xuống chỉ ít cha cũng phải trúng 1 trường. Vân Thiên Nhạc minh bạch rằng cuộc chiến này có quan hệ tới vận mệnh của 2 phái. Cho nên chàng không hề hận lão tăng xuất chiêu tàn độc. Tuy không hận nhưng điều này lại kích động tới hào khí của chàng. Chàng cười lạnh một tiếng, thân hình đang lao xuống nhanh tựa chớp bỗng ngừng phát lại. Chuyển thế từ lao xuống lại lộn ngược trở lên. Mũi chân khẽ điểm trong hư không vài lần, vừa vặn gặp được luồng kình đạo đang cuồn cuộn ập tới. Thân hình đang lao xuống của chàng dừng lại giữa chừng, đoạn vọt lên cao mấy trượng nữa. Tiếp theo đó là tiếng cổ tùng gãy đổ ầm ầm. Vẻ mặt vốn bình lặng như mặt hồ thu của cô Đăng đại sư lập tức lộ nét vô cùng kinh hãi. Lão sửng sốt nhìn Vân Thiên Nhạc hồi lâu, đoạn nói: "Vân thí chủ, thân pháp khinh công của thí chủ quả đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa." Ngưng trọng chú mục nhìn cô Đăng đại sư, Vân Thiên Nhạc cất giọng trình trọng: "Đại sư, Vân Mỗ muốn hỏi tới một người, ắt đại sư phải biết được người đó." Thiên Hương công chúa lúc này chợt bình tĩnh, buột miệng nói: "Đại sư không phải có pháp hiệu là Cô Đăng. Trước giờ tề nữ chưa từng nghe qua pháp hiệu như vậy." Cô Đăng đại sư đảo mắt nhìn nàng, nhưng vị lão tăng này lại không đáp lời nàng mà lại hỏi Vân Thiên Nhạc: "Vân thí chủ muốn hỏi ai?" Vân Thiên Nhạc lạnh lùng nói: "Thiếu lâm Không Minh đại sư." Thiên Hương công chúa nghe vậy chợt reo lên: "Ồ đúng rồi, đại sư chính là Kim Cương Tăng Không Minh." Thở dài một tiếng trầm trọng, vị lão tăng cất giọng trì hoãn nói: "Vân thí chủ, điều này có trọng yếu hay không?" Vân Thiên Nhạc trầm trọng nói: Đại sư, điều này đối với đại sư hoàn toàn không trọng yếu, nhưng đối với Vân Mỗ thì ngược lại, thập phần trọng yếu. Thiếu Lâm Ngũ Kỳ Tăng đã xuất động trốn giang hồ võ lâm, thì cũng chẳng khác nào chín đại môn phái xuất động toàn bộ lực lượng. Vân Mỗ hôm nay nhận ra Kim Cương Tăng cũng chẳng khác nào biết được ngày sau Vân Mỗ sẽ có bao nhiêu cường địch. Vì sự sinh tồn của bản thân, Thiếu Lâm đại phái không thể để cho một bang hội nào manh nha xuất động trên giang hồ. Kim Cương Tăng không minh, nét mặt lại càng thêm phần ngưng trọng, hạ giọng nói: Nếu vậy, trọng trách của lão nạp quá lớn lao rồi. Vân Thiên Nhạc gật đầu nói: Không sai, trọng trách của đại sư thực quá lớn lao. Hôm nay chỉ cần Vân Mỗ không chết, tương lai chín đại môn phái sẽ có rất nhiều thương vong, tổn thất. Đại sư biết rõ đây là vì sinh tồn. Kim Cương Tăng không minh nói: Vân Thí Chủ tin rằng chỉ cần dựa vào Thí Chủ thì Ngọc Phật Bang có thể đương đầu với toàn thể võ lâm giang hồ hay sao? Có chút kích động, môi của Vân Thiên Nhạc run run, đột nhiên chàng cười lớn nói: Sai lầm không do Ngọc Phật Bang gây ra. Đại sư, vì sinh tồn, vì thâm cửu, Vân Mỗ quyết tranh đấu đến cùng. Kim Cương Tăng nói: Vân Thí Chủ, về phương diện ngôn tử, lão nạp không có bất kỳ lý do nào để cản trở Thí Chủ. Do vậy, lão chỉ có một con đường để đi. Vân Thiên Nhạc lạnh lẽo nói: Đại sư tuy là một trong Ngũ Kỳ Tăng, nhưng Vân Mỗ có thể võ đoán một câu rằng đại sư không phải là đối thủ của Vân Mỗ. Kim Cương Tăng thản nhiên gật đầu: Vân Thí Chủ, nếu trước khi động thủ mà Thí Chủ nói như vậy, lão nạp nhất định sẽ cho rằng Thí Chủ cuồng ngôn vọng ngữ. Hiện tại tình thế đã cải biến rồi. Vân Thiên Nhạc hạ giọng nói: Đại sư nên biết rằng Ngũ Kỳ Tăng đồng thời xuất thủ, Vân Mỗ ắt lạc bại. Kim Cương Tăng bình tĩnh nói: Vân Thí Chủ, có lẽ chẳng cần tới 5 người. Vân Thiên Nhạc cười nhạt: Hiện tại nếu đại sư muốn đi, Vân Mỗ sẽ không ngăn trở. Kim Cương Tăng khẽ hử một tiếng nói: Trước khi tới đây, lão nạp đã có nghĩ qua rồi. Vân Thí Chủ ắt cũng biết lão nạp khi lâm sự đâu phải là người dễ bị xung động. Vân Thiên Nhạc lộ vẻ ngưng trọng nói: Vì sự công bằng ấy. Kim Cương Tăng cười hiền hậu nói: Vân Thí Chủ muốn nói thế nào cũng được. Lão nạp sớm đã nói trước rằng hôm nay ắt phải có một người lưu lại tại đây. Thiên Hương công chúa không đành lòng vội nói: Đại sư, Thiếu Lâm nhất phái luôn luôn cho mình là công đạo, hà cớ gì lại làm những sự phản bội đạo nghĩa, dĩ cường hiếp nhược, dĩ đại bức tiểu như vậy. Kim Cương Tăng lộ vẻ đau đớn, cơ mặt co giật một hồi, đoạn hạ giọng: Nữ Thí Chủ, lão nạp có nói rằng về phương diện ngôn tử, lão nạp không hề có bất kỳ lý do nào. Do vậy, lão nạp không muốn hồi đáp câu hỏi của nữ Thí Chủ. Tựa hồ như đã quyết định, Vân Thiên Nhạc hạ giọng: Hiện tại đã đến lúc Vân Mỗ và đại sư phải giải quyết sự tình giữa hai người chúng ta rồi. Khuôn mặt đang kích động của Kim Cương Tăng đã bình tĩnh trở lại. Kim Cương Tăng thản nhiên nói: Vân Thí Chủ, lần này thỉnh Thí Chủ xuất chiêu. Vân Thiên Nhạc nói: Vậy thì đại sư hãy chuẩn bị tiếp chiêu. Vừa dứt lời, chàng từ từ đẩy song trưởng ra. Không Minh tuy thấy thân pháp khinh công tuyệt luân của Vân Thiên Nhạc, nhưng thủy chung vị lão tăng này vẫn chưa tin rằng nội công của chàng thâm hậu như lời đồn đãi của võ lâm giang hồ. Thấy song trưởng của chàng đẩy ra, lão tăng ngấm ngầm vận khí đề kình, đổ tám thành công lực, khẽ gầm một tiếng: Lão nạp sẵn sàng tiếp chiêu. Lời vừa dứt, lão tăng cũng từ từ đẩy song trưởng ra. Xuất trưởng tựa hồ rất chậm, nhưng chỉ chớp mắt song trưởng tương giao, trưởng thanh tựa như sấm rền, cắt đá bốn phía xung quanh hai người tựa hồ gặp phải một trận cuồng phong, bốc lên cuồn cuộn tạo thành một phiến màu vàng nhạt. Một khắc sau, cát bụi đã từ từ lắng xuống, hai người thối lui bao nhiêu từ ai biết nấy. Do vậy, cát bụi vừa lắng xuống, cả hai cũng cùng đưa mắt nhìn tới hạ bàn của đối phương. Kim Cương Tăng di chuyển mục quang từ mặt đất dưới chân Vân Thiên Nhạc lên mặt chàng, miệng nói rành rọt từng chữ: Nửa bước. Lão Tăng còn nhớ rõ mình đã thoái lui 4 bước. Vân Thiên Nhạc và Kim Cương Tăng không minh đều không dụng toàn lực. Nhìn sắc mặt trầm trọng của lão Tăng, Vân Thiên Nhạc nói: Đại sư, hiện tại nếu đại sư muốn đi, Vân Mỗ vẫn không cản trở. Sắc mặt đã khôi phục về bình thản, Kim Cương Tăng nói: Vân Thí Chủ, hiện tại lão nạp đã biết ai phải lưu lại tại đây rồi. Còn lại tứ tăng, tuy không dễ thủ thắng Vân Thí Chủ, nhưng lão phu tin rằng họ không đến nỗi lạc bại. Vân Thiên Nhạc cười nói: Nếu có cả đại sư thì sao? Kim Cương Tăng đáp giọng kiên quyết: Khi đó đã không còn lão nạp nữa rồi. Lần này tới lượt lão nạp xuất chiêu. Thân hình khôi vĩ của Kim Cương Tăng vừa chuyển, một chiêu hồ ngọa bát hoang đã phát ra. Song trưởng tựa hồ điệp xuyên hoa, mang theo kình lực kinh nhân hãi thế công tới Vân Thiên Nhạc. Lòng kiên định của Kim Cương Tăng khiến cho Vân Thiên Nhạc không còn sự lựa chọn nào khác. Vân Thiên Nhạc khẽ hừ một tiếng, hữu thủ xỉa tới, xuyên qua lưới trường ảnh chập trùng của Kim Cương Tăng. Trong thoáng chốc, bóng ảnh hai người đã kết thành một khối, quấn lấy nhau, tạo thành những hình bóng chập chờn mờ ảo. Cát bụi vừa lắng xuống, lúc này lại cuồn cuộn bốc lên, mỗi lúc một dày đặc. Trong phương viên rộng chừng ba trượng quanh hai người, tuy không có bất kỳ một tiếng động nào phát ra từ cuộc đấu, nhưng lại toát ra một áp lực vô hình đẩy lui Thiên Hương công chúa ra xa. Thiên Hương công chúa sớm đã quên rằng mình đang đứng trong đám bụi bốc lên đầy trời. Nàng ngưng thần tập trung nhãn lực, muốn nhìn xuyên qua đám cát bụi mờ mờ, phân xem ai là Vân Thiên Nhạc, ai là Kim Cương Tăng. Nhưng nàng lại không thấy rõ, bóng người mỗi lúc một mờ ảo. Thời gian chậm chậm trôi qua, Thiên Hương công chúa hy vọng có thể phân thắng phủ ngay. Nhưng nàng lại sợ phân thắng bại vì nàng lo rằng bên lạc bại sẽ là Vân Thiên Nhạc. Thời gian vẫn tiếp tục trôi đi. Bỗng một tiếng sầm vang lên, kèm theo đó là một tiếng hừm khẽ, thanh âm rất nhỏ, khiến cho Thiên Hương công chúa không thể phân biệt nổi thanh âm này là do ai phát ra. Những bóng ảnh mờ ảo đột nhiên cũng dừng lại sau tiếng kêu kia. Cát bụi vẫn cuồn cuộn bốc lên. Hiện tại đã phân thắng bại rồi, cát bụi từ từ lắng xuống. Bóng ảnh mờ ảo ngã trên mặt đất lúc này có thể thấy rõ. Thiên Hương thoáng nhìn, tâm kinh đảm khiếp, má đảo biến sắc, vì bóng ảnh đang đứng kia dường như không vận bạch y. Gót sen của nàng bắt đầu trầm trọng dịch chuyển, áp lực càng lúc càng lớn, và nàng phát giác ra người đang đứng là Vân Thiên Nhạc, nhưng vì bị đám bụi vàng bao phủ, màu áo bây giờ không còn là sắc trắng nữa. Bỗng một giọng nói trầm trầm vang lên. Vân thí chủ, quả nhiên, người lưu lại đây chính là Lão Nạp. Vân Thiên Nhạc nói, đại sư không hối hận hay sao? Kim Cương Tăng bình thản đáp, điều trọng yếu hơn cả là Lão Nạp đã tận lực hoàn thành trọng trách của một đệ tử thiếu lâm. Tuy nhiên, Lão Nạp không thành công. Một trận gió thổi qua đỉnh núi cuốn hết đám cát bụi đang vần vụ vào rừng tùng, trả lại phong đỉnh vẻ trong sáng vốn có của nó. Vân Thiên Nhạc thản nhiên gật đầu nói, sự thực thì đại sư cũng không thực muốn thủ thắng. Kim Cương Tăng trịnh trọng nói, Vân thí chủ cho rằng Lão Nạp chưa xuất toàn lực. Nhìn khuôn mặt hồng hào lúc này đã biến thành sắc trắng nhợt của lão, Vân Thiên Nhạc cảm thấy lòng tiếu nặng. Chàng khẽ than một tiếng nói, đại sư quả đã dùng hết toàn lực rồi. Vậy thì lời của Vân thí chủ há chẳng phải tiền hậu bất nhất hay sao? Hoàn toàn không, đại sư. Giữa đạo nghĩa và trọng trách chỉ còn lại một cách để hôm nay đại sư lựa chọn. Kim Cương Tăng bỗng biến sắc, chú mục nhìn chàng hồi lâu, đoạn nói, Vân thí chủ nói câu này khiến Lão Nạp vô cùng kỳ quái. Vân mô tin rằng đại sư ắt không phải vì câu nói này đã rời khỏi vấn đề trọng yếu và kỳ quái chứ. Vân thí chủ, lúc này Lão Nạp chẳng những phát hiện thí chủ võ công siêu phàm, mà ngay cả tâm cơ cũng siêu quần thoát tục. Vì vậy Lão Nạp cho rằng thí chủ sẽ biết mình phải làm gì. Vân Thiên Nhạc hơi biến sắc, lập tức đã khôi phục lại vẻ lạnh lẽo vô tình. Chàng đảo mắt nhìn Thiên Hương công chúa đứng cách đó một trượng, nói, phải chăng đại sư? Kim Cương đại sư gật đầu nói, không sai, Lão Nạp cho rằng thí chủ sẽ không làm Lão Nạp thất vọng. Vân thí chủ, thỉnh xuất thủ. Đại sư nghĩ rằng Vân Mỗ có lý do để làm như vậy hay sao? Kim Cương Tăng khẽ thở dài, trầm tư hồi lâu, đoạn nói, Vân thí chủ nói như vậy cũng phải, có lẽ Lão Nạp phải tự mình kết liễu mới đúng. Vân Thiên Nhạc cười lớn nói, đại sư, chẳng hay Phật môn đệ tử có quyền tự tận hay chăng? Kim Cương Tăng sững người, hữu thủ đã cất lên ngang mặt đành buông xuống. Lão Tăng nhìn chàng nói, Vân thí chủ, Lão Nạp đã được thí chủ nhường qua ba chiêu. Lão Nạp cho rằng thí chủ làm vậy để báo ân Lão Nạp đã cứu hai vị. Vân Thiên Nhạc lại liếc nhìn Thiên Hương công chúa, hạ giọng nói, phải chăng mục đích của đại sư là cầu tử? Kim Cương Tăng kiên định nói, nếu Vân thí chủ có thể giúp Lão Nạp làm như vậy, khiến Lão Nạp vĩnh viễn trong lòng được an ổn, Lão Nạp chết rồi mà vẫn cảm kích hai vị không thôi. Vân Thiên Nhạc hạ giọng, đại sư có từng nghĩ qua nếu làm như vậy Vân Mỗ sẽ mang tiếng là như thế nào không? Thì ân bất báo, tội danh này sẽ đổ lên đầu Vân thí chủ, nhưng đây là do Lão Nạp cầu Vân thí chủ làm. Nếu đại sư đã quyết định như vậy, Vân Mỗ lại đã thọ ân cứu mạng của đại sư, xem ra Vân Mỗ đành mang danh bất nghĩa rồi. Lão Nạp thực vô cùng cảm kích thí chủ. Vân Thiên Nhạc cười thầm, lại lén liếc trộm Thiên Hương công chúa lúc này đang lộ vẻ vô cùng bất an. Chàng nghiêm mặt nói, đại sư có muốn trăng trối gì nữa không? Kim Cương Tăng chỉ e đêm dài lắm mộng. Vân Thiên Nhạc đổi ý, bèn vội nói, Lão Nạp không còn gì để trăng trối cả. Vân thí chủ hãy đồng thủ đi. Vân Thiên Nhạc lòng đã có sẵn chủ ý, sắc mặt vẫn thập phần nghiêm trọng, từ từ cất cao hữu thủ, đột nhiên tựa hồ chợt nhớ ra điều gì, chàng hạ tay xuống nói: Nếu Vân Mỗ lưu đại sư tại đây, thì Vân Mỗ và Thiên Hương công chúa làm sao rời khỏi đây được? Kim Cương Tăng vội đáp ngay: Lão phu cho rằng một mình thí chủ có thể phi thân hơn 10 trượng. Vân Thiên Nhạc khẽ gật đầu, đoạn lại chậm chạp giơ hữu thủ lên, vừa định đánh xuống. Lúc này Thiên Hương công chúa không dằn lòng được nữa, vội la hoảng: Ngươi định làm vậy ư? Vân Thiên Nhạc không hề quay lại, khẽ đáp: Công chúa hẳn đã nghe hết thảy lời của Không Minh đại sư nói rồi chứ? Thiên Hương công chúa nói: Nhưng dù gì ta cho rằng ngươi cũng không nên động thủ. Không Minh đại sư cả kinh vội nói: Vân thí chủ, làm người cần phải có chủ kiến của mình. Vân Thiên Nhạc khẽ hừ một tiếng nói: Đại sư nói chí phải. Đoàn chàng lại làm bộ như muốn đánh xuống. Thiên Hương công chúa thấy vậy la lên kinh hãi: Thiên Nhạc, ngươi mà làm vậy, ta sẽ hận ngươi suốt đời. Kim Cương Tăng chỉ sợ Vân Thiên Nhạc mềm lòng đổi ý, bèn nói: Vân thí chủ còn suy nghĩ gì nữa? Thiên Hương công chúa vội phi thân đáp xuống bên cạnh Kim Cương Tăng, nàng nói: Dù đại sư nói thế nào thì sinh mạng của chúng ta vẫn là do đại sư cứu, ta quyết không để ngươi sát hại đại sư. Lần này thì Vân Thiên Nhạc đã hoàn toàn an tâm, nhưng thần sắc vẫn vô tình lạnh lẽo. Kim Cương Tăng khẽ quát: Vân thí chủ đã nói thì phải có chữ tín chứ. Nghiến răng, Vân Thiên Nhạc gần giọng: Vân Mỗ thành toàn cho đại sư đây. Nói đoạn, chàng cất cao hữu thủ vỗ xuống thiên linh cái của Kim Cương Tăng đại sư. Trường thế tuy dũng mãnh nhưng áp lực lại rất yếu. Thiên Hương công chúa thấy vậy cả kinh la lên: Ngươi dám! Chưa nói hết lời, Ngọc Trường vung lên tung một trường vào giữa ngực Vân Thiên Nhạc. Nàng xuất thủ trong khi kinh hoàng, uy lực vô cùng mãnh liệt. Bình một tiếng, thân hình của Vân Thiên Nhạc như diều đứt dây, văng tuốt vào rừng tùng. Trường kình vừa tiếp xúc, Thiên Hương công chúa biết ngay rằng mình đã lầm. Nàng chưa kịp la lên thì Vân Thiên Nhạc đã bay vào trong rừng rồi. Cho rằng mình đã đả thương Vân Thiên Nhạc, Thiên Hương công chúa vội phi thân lao theo chàng. Đưa mắt nhìn hai người mỗi lúc một xa, Kim Cương Tăng lúc này hoàn toàn minh bạch. Lão Tăng thở dài nói: Tiểu thí chủ đích xác là cơ trí hơn người. Lần này lão nạp đại bại rồi. Lưu lão nạp ở đây, thí chủ chỉ e rằng có nhiều phần hại mà không có phần lợi nào cả. Cầu trời khấn Phật cho lão nạp có trí huệ để tiêu trừ tội ác mà Thiếu Lâm Tự đã phạm phải. Thiên Hương công chúa phi thân đuổi theo Vân Thiên Nhạc, một cái tung mình đã vượt ra hơn 10 trượng, thoát khỏi trận đồ của Kim Cương Tăng. Gót sen khẽ điểm lên một nhánh tùng, nàng đình đốn cước bộ, đưa mắt nhìn khắp tứ bề một lượt, không thấy bóng dáng của Vân Thiên Nhạc đâu cả. Lòng trĩu nặng, nàng vội nhảy xuống đất. Rừng tùng rậm rạp che lấp ánh thái dương, lá tùng phủ đầy mặt đất, càng làm tăng thêm vẻ hôn ám. Thiên Hương công chúa đưa mắt tìm kiếm khắp nơi một lượt, nhưng vẫn chưa thấy Vân Thiên Nhạc đâu. Lòng càng thêm lo, lẩm bẩm: Không hiểu chàng đã rơi xuống đâu rồi. Bỗng sau lưng nàng có một thanh âm trầm trầm vang lên: Phải chăng cô nương muốn tìm kiếm tại hạ? Thiên Hương công chúa giật mình, không kịp nhận ra thanh âm này của ai, nàng quay phát người lại khẽ quát: Là... Chứ ai còn chưa nói ra thì ánh mắt của nàng đã thấy rõ người ngồi dưới gốc cổ tùng cách đó 6 thước. Nàng buột miệng la lên: À, thì ra là Vân công tử. Nói đoạn, nàng nhún mình phi thân đáp xuống bên cạnh Vân Thiên Nhạc, cúi người đưa tay nắm lấy tay chàng, hỏi giọng quan tâm: Vân công tử không thọ thương ư? Vân Thiên Nhạc thản nhiên cười nói: Công chúa thấy thần sắc của tại hạ giống như bị thọ thương hay sao? Thiên Hương công chúa đưa mắt nhìn chàng mấy lượt, bỗng nhiên nàng bật cười. Tiếng cười này khiến Vân Thiên Nhạc ngẩn người, ngạc nhiên hỏi: Công chúa cười cái gì? Xét từ thanh âm của chàng, Thiên Hương công chúa đã biết chàng không thọ thương. Lòng thanh thản, nàng phục hồi vẻ hoạt bát, cười khanh khách một lúc rồi mới nói: Công tử thực đẹp đẽ quá. Vân Thiên Nhạc ngẩn người hồi lâu, cũng không hiểu nổi vì sao nàng lại nói như vậy. Mục quang của chàng bất giác ngưng trọng trên khuôn mặt nàng. Đầu tóc mặt mũi nàng dính một lớp bụi màu hoàng thổ. Đột nhiên Vân Thiên Nhạc chợt hiểu ra, chàng cũng bật cười ha hả nói: Công chúa cũng rất xinh đẹp. Vân Thiên Nhạc vừa dứt lời, Thiên Hương công chúa lập tức nghĩ rằng mình cũng chẳng khác gì chàng. Nàng bèn thôi cười, khẽ kêu một tiếng: Ngươi... Vừa nói nàng vừa vội đưa tay lên chùi mặt. Dường như đang nghe thấy có tiếng động khác lạ, Vân Thiên Nhạc biến sắc. Bỗng chàng đưa tay nắm lấy tay của Thiên Hương công chúa, ngăn không cho nàng chùi mặt. Bản tính của nữ nhân là thích sạch đẹp, Thiên Hương công chúa bèn giật tay lại nói: Buông tay người ta ra đi. Vốn nàng tưởng Vân Thiên Nhạc muốn đùa giỡn với nàng, cho nên chỉ cần giật nhẹ cũng có thể thoát khỏi tay chàng. Nào ngờ Vân Thiên Nhạc giữ tay nàng quá chặt. chẳng những không dứt tay ra được mà nàng còn bị lực phản chấn ngã nhào vào lòng chàng. Biến hóa này hoàn toàn khiến hai người đều bị bất ngờ, cùng ngẩn người ra, bốn mắt tự nhiên cùng nhìn nhau. Theo phản ứng bản năng, Thiên Hương công chúa vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng nàng lại dụng lực quá ít. Có lẽ khoảng cách giữa hai khuôn mặt quá gần mà lực hấp dẫn quá lớn. Thiên Hương công chúa nhìn bờ môi khẽ hé mở của Vân Thiên Nhạc đang tới rất gần với bờ môi của nàng. Nàng khẽ nhắm mắt, ngẩng đầu chờ đợi. Hồi lâu, bờ môi nàng vẫn chưa có cảm giác tiếp xúc. Nàng cho rằng với khoảng cách cận kề như vậy sẽ không mất thời gian quá lâu như thế. Bỗng nhiên, bên tai nàng vang lên một tiếng thở dài. Nàng giật mình, mở mắt nhìn trong đám bụi cát bám đầy trên mặt Vân Thiên Nhạc. Không thể thấy rõ nét mặt của chàng, nhưng chỉ cần nhìn những tia ảm đạm trong mắt chàng, Thiên Hương công chúa cũng thấy được dường như lòng chàng còn tàng ẩn điều gì. Nàng ngạc nhiên nói, vì sao? Trong ánh mắt của nàng, Vân Thiên Nhạc nói, chỉ e sau này công chúa sẽ hận tại hạ. Vẫn ngẩn người, nàng ngây dài hỏi, vì sao? Vân Thiên Nhạc khẽ phủi đám bụi trần còn vương trên tóc của nàng. Tuy đó chỉ là một cử chỉ tự nhiên, nhưng nàng lại cảm nhận được sự yêu thương xuất phát từ nội tâm của chàng. Vân Thiên Nhạc không thốt nên lời, chàng chỉ im lặng lắc đầu. Trong lĩnh vực tình trường, nữ nhân luôn là những người mẫn cảm. Thiên Hương công chúa bỗng nhìn Vân Thiên Nhạc nói, có phải vị phụ ngoạn đã chiếm trọn con tim của huynh? Vân Thiên Nhạc giật mình, nhưng chàng không thể đoán được vì sao nàng lại liên tưởng đến phụ ngoạn. Chàng không thể trả lời, vì lời của nàng nói là sự thực. Thiên Hương công chúa biết mình đã đoán đúng. Ý nghĩ đầu tiên nảy sinh là nàng muốn rời xa khỏi chàng. Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua rồi tan thành sương khói. Nàng u sầu nhìn Vân Thiên Nhạc, tựa hồ như dùng tận khí lực toàn thân. Nàng nói chậm mà rõ từng chữ. Muội, tiểu muội sẽ nhường cho nàng làm thư thư. Tuy rằng cũng có đau đớn, nhưng ai bảo tiểu muội không biết huynh sớm. Vân Thiên Nhạc sững người nhìn nàng nói, công chúa không nên như vậy. Lệ châu đã long lanh trên khóe mắt. Thiên Hương công chúa cất giọng ngây dại nói, tiểu muội cũng nghĩ như thế, nhưng đó là ý nghĩ trước khi gặp huynh. Vân Thiên Nhạc hạ giọng, tại hạ xuất hiện đã hại công chúa rồi. Thiên Hương công chúa trịnh trọng nói, phải nói là huynh xuất hiện đã khiến tiểu muội hiểu được mình. Trong quá khứ, muội không biết mình và nam nhân có điểm gì bất đồng. Muội có võ công khiến họ phải tuân phục, muội có uy lực khiến họ phải khiếp sợ. Nhưng hiện tại tiểu muội đã rõ, sau khi gặp huynh, muội mới biết mình là nữ nhân. Chẳng cần nói nhiều, Vân Thiên Nhạc cũng minh bạch phân lượng của mấy câu này. Chàng đưa cánh tay rắn chắc ra ôm nàng vào lòng, tà thủ vuốt nhẹ mái tóc tiên của nàng, dịu dàng hỏi, muội không thấy huynh không xứng đáng hay sao? Để mặc cho đôi dòng lệ tuôn rơi lã chã, Thiên Hương công chúa ngây dài nói, tình chẳng phải đồ vật, huynh có thể dùng giá trị để cân nhắc hay sao? Thôi, đừng nhắc tới mấy chuyện này nữa. Chuyện của đôi ta nói thế là quá đủ minh bạch rồi. Nói đoạn, nàng cúi đầu chờ đợi, bốn phiến môi hồng nóng bỏng, hai thân thể ghi sát vào nhau, tựa hồ chẳng tan ra thành khối. Thế gian dường như không có bất kỳ một lực lượng nào có thể chia lìa họ. Bốn phiến môi hồng rời nhau, Thiên Hương công chúa áp má vào trán của Vân Thiên Nhạc, dịu dàng nói, hiện tại huynh còn muốn hỏi xem có đáng không? Vân Thiên Nhạc mỉm cười nói, huynh đã biết câu trả lời rồi. Thử nói xem, muội sẽ mắc cỡ. Thiên Hương công chúa cười khanh khách hồi lâu, nói, ghét huynh lắm. Vân Thiên Nhạc dường như không quên tiếng động khi trước, lúc này tính tâm trở lại, chàng nghe thấy tiếng động kia đã rất gần. Ngẩng mặt nhìn trời, động tác này tựa hồ cũng khiến Thiên Hương công chúa hiểu ý chàng. Nàng hỏi, chúng ta phải đi rồi ư? Vân Thiên Nhạc khẽ ừ một tiếng rồi im lặng. Thiên Hương công chúa lại nói, nếu huynh không ghét muội, muội rất muốn nói rằng chúng ta hãy lưu lại đây một khắc nữa. Tiếng động càng lúc càng gần, Vân Thiên Nhạc cười nói, cứ cho là chúng ta dư thời gian ngồi lại đây một khắc, nhưng chỉ e bọn kia sẽ không đáp ứng. Ai vậy? Vân Thiên Nhạc còn chưa kịp trả lời thì một giọng nói the thế cách đó chừng 15 trượng đã vang lên. Ồ, các người hãy nhìn con đại bàng đang lượn tròn trên trời kia, không rõ có phải là của nha đầu kia hay không. Tiếp đó một giọng lả lơi của nữ nhân vang lên. À, muội nghĩ đích xác là của nha đầu kia rồi, chúng ta phải tới đó xem, không chừng lại bắt được đôi cẩu nam nữ kia. Thiên Hương công chúa nhìn Vân Thiên Nhạc hỏi, chúng ta phải làm sao đây? Vân Thiên Nhạc cười nói, huynh nghĩ chúng ta không nên để bọn chúng thất vọng. Thiên Hương công chúa ngồi cạnh người chàng, khẽ đưa tay chùi cát bụi trên mặt. Vân Thiên Nhạc ngăn nàng lại, âm trầm cười nói, chúng muốn kiếm chúng ta trong tình trạng đã mất hết công lực. Thiên Hương công chúa lúc này chợt hiểu ra, nói, huynh sớm đã biết rồi. Vân Thiên Nhạc gật đầu cười. Thiên Hương công chúa khẽ la lên, ghét huynh thật, làm sao không nói cho người ta hay. Lời nàng vừa dứt, bỗng một thanh âm trầm khàn cách chỗ hai người ngồi năm trưởng vang lên. ở đây rồi. Thanh âm kia dứt, không lâu sau có một gã hán tử đầu khỉ mắt chuột, tuổi trạc 30, tay cầm đại đao xuất hiện trước mặt hai người, cách độ 8-9 thước. Người này xuất hiện, lát sau đã thấy xuất hiện thêm 3 người nữa, 2 nam 1 nữ. Gã bên tả mặt vuông chữ điển, sắc mặt xanh nhợt, mắt nhỏ miệng rộng, tướng mạo số quái. Gã bên hữu mồm nhọn, má hóp, diện mạo thập phần khắc bạc. Nữ nhân tuổi ngoài 30, eo nhỏ, hông to, mình vận thanh y, mặt trát đầy phấn, vẻ mặt toát đầy vẻ dâm đãng. Ngước đầu nhìn hai người một lượt, hán tử đầu khỉ mắt chuột, cười âm trầm nói. Họ Vân kia, là ngươi theo bọn ta đi hay là muốn bọn ta cõng ngươi đi? Cười lạnh lẽo, Vân Thiên Nhạc nói. Làm sao bốn vị biết tại hạ là Vân Thiên Nhạc? Hán tử miệng nhọn má hóp đắc ý cười ha hả rồi nói. Họ Vân kia, chẳng phải thân sắc của ngươi đã tự nói cho bọn ta biết rồi đó sao? Lần này ngũ đài tam hổ thực đã lãnh đại công rồi đó. Thanh y nữ nhân bỗng xen vào. Ồ, công lao này đều là của các huynh, như vậy thì tiểu muội không có phần rồi. Hán tử mặt xanh cất tiếng cười dâm đãng nói. Muội cứ an tâm, cứ coi như là huynh đệ ba người bọn huynh tự mình kiếm được mà không cần có muội trợ lực, nhưng quyết không thiếu một phần của Vũ Lộ tiên tử. Thanh y nữ nhân liếc bắn một cái nói. Huynh thực còn có lương tâm, thế thì muội và huynh phải Nói đến đây thì cất tiếng cười dâm đắng. Hai gã kia thấy vậy bèn nói. Bọn huynh cũng không được muội nói rằng có phần hay sao? Thanh y nữ nhân là lơi cười nói. Tiểu muội không quên hai huynh đâu. Hán tử mặt xanh đưa mắt nhìn Thiên Hương công chúa nói. Bọn ta hành động đi thôi. Ta sẽ cõng ả nha đầu này. Nói đoạn gã dượm bước tiến tới. Hán tử miệng nhọn khẽ quát. Hãy khoan. Hán tử mặt xanh cười nói. Đại ca an tâm. Công lực của chúng sớm đã mất hết rồi. Bằng không sao mặt chúng đầy đất cát thế kia? Điều này đương nhiên ta biết rồi. Thế thì sao đại ca lại ngăn để lại? Thanh y nữ nhân cười một tiếng khả ố nói. Thiên Hương công chúa sắc nước hương trời. Quả là mèo thấy mỡ. Hán tử miệng nhọn cười ha hả nói. Sao muội ghen rồi hả? Tiểu muội đâu có tư cách, song gã kia phải để muội cõng. Hán tử miệng rộng lúc này bỗng cười ha hả nói. Phải chăng muội cũng đã nghe thấy mùi mỡ rồi? Vân Thiên Nhạc đảo mắt nhìn chúng một lượt lạnh lùng nói. Các vị cho rằng Vân Mỗ không thể phản kháng được? Hán tử mặt xanh ngẩn người như tượng gỗ, chợt cười lớn nói. Họ Vân kia, tốt nhất ngươi đừng tự chuốc khổ vào thân. Vân Thiên Nhạc cười khẩy. Nhưng Vân Mỗ thấy các vị so ra còn đáng thương hơn Vân Mỗ nhiều đó. Ngũ đài tam hồ nghe vậy đều xông tới. Hán tử miệng nhọn quát. Có bản lĩnh thì đem ra hết đi, lão gia phải giáo huấn ngươi. Gã chưa kịp nói hết lời thì đã rú lên một tiếng thê thiết. Cùng lúc ngũ đài tam hồ đều ngã vật ra dưới đất. Ngũ đài tam hồ danh chưa kịp báo, hồn đã phi thiên ngoại. Thiên Hương công chúa quay phát người lại thì thấy Vân Thiên Nhạc đang nắm giữ uyển mạch của thanh y nữ nhân. Nàng kêu lên. Vì sao huynh muốn tha mạng cho ả ma đầu này? Vân Thiên Nhạc thản nhiên cười nói. Muội có chịu vận y phục của người chết không? Thiên Hương công chúa sững người, đoạn bật cười nói. Huynh có lý. Thanh y nữ nhân lúc này mặt sám ngoét, run rẩy nói. Vân đại hiệp. Phẩy tay điểm vào hôn thủy huyệt và khí hải huyệt của ma nữ, Vân Thiên Nhạc nói. Vì mượn y phục của ả nên huynh tha mạng, nhưng huynh đã phế toàn bộ võ công của ả rồi. Thiên Hương công chúa tiếp lấy bộ thanh y, đoạn nàng tiến vào rừng. Không lâu sau, một bóng ảnh màu lam đã đáp xuống cạnh Vân Thiên Nhạc. Thiên Hương công chúa đã rửa sạch bụi đất trên mặt, nụ cười mê hồn còn đọng lại trên môi. Cũng là một bộ thanh y, nhưng khi ở trên người nàng lại khiến người ta có cảm giác vô cùng thanh nhã. Ngước mắt nhìn trời, Vân Thiên Nhạc nói. Chúng ta đi thôi. Thiên Hương công chúa ngưng trọng nói. Hạc nhai. Vân Thiên Nhạc cũng cất giọng ngưng trọng. Hạc nhai. Phần 7 của câu chuyện Phật Công Ma Ảnh của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.